Chương 186, chúng ta chia tay, 1. Hàn Nặc trở lại phòng ngủ, cùng Lâm Việt gọi điện thoại, hỏi hắn đã ăn cơm chưa. Lâm Việt trả lời, đã ăn rồi, gọi là bạn cùng phòng hỗ trợ mang. Lâm Việt không có lựa gạt Hàn Nặc, hắn đúng là gọi Trương Thành giúp hắn mang cơm. Mặc dù hắn tâm tình không hề tốt đẹp gì, nhưng là cơm vẫn là muốn ăn, buổi chiều còn có bóng rổ thi đấu đâu. Tuy rằng đã dự báo kết cục, nhưng là Lâm Việt vẫn là đến tận lực. Nghiêm Du Thành đã bị thương, hơn nữa QNZ rõ ràng biểu thị qua hắn sẽ không tham gia kế tiếp 2 trận thi đấu. Vậy kế tiếp toàn bộ chịu trách nhiệm đội tiêu điểm cùng áp lực đều rơi vào Lâm Việt trên người, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Cho dù là thua cũng muốn thua xinh đẹp, đây là tiếp cận 20 năm thời gian trong, Lâm Việt lần thứ nhất đem chính mình nhốt ở trong phòng lâu như vậy. Liên lúc trước Tiểu Nặc vừa mất trí nhớ thời điểm, hắn QNZ không có hành hạ như thế qua chính mình. Lúc kia, Tiểu Nặc vừa mất trí nhớ, đối với thứ gì đều mang lạ lẫm cùng sợ hãi. Hắn mặc dù khổ sở trong lòng, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Hắn có quá nhiều chuyện phải làm, muốn trợ giúp Tiểu Nặc quen thuộc thế giới xa lạ, muốn giúp nàng hồi ức đi qua, cấp cho nàng an toàn cảm giác. Cho nên, hắn ngược lại không có thời gian suy nghĩ. Hiện tại, hắn tại phòng ngủ suy tư cho tới trưa, rốt cuộc nghĩ ra một cái coi như thỏa đáng đối sách. Có lẽ, quyết định này của hắn có thể làm cho Tiểu Nặc vui vẻ một chút đi. Từ nay về sau, hắn không còn là nàng ràng buộc, nàng cũng không cần bởi vì hắn mà vì khó. Buổi chiều, Lâm Việt bọn họ ban cũng không có lớp. Nghỉ trưa qua đi, đội trưởng liền kêu bọn họ đến sân bóng huấn luyện. Nghiêm Du Thành bị thương qua đi, bọn họ đội liền thiếu đi một chủ lực. Hiện tại dự bị đội viên cùng đại gia ăn ý cũng không được khá lắm. Bọn họ nhất định phải sớm thương lượng xong đối sách, miễn cho đợi đến thời điểm tranh tài khó xử. Hàn Nặc QNZ sáng sớm liền chạy tới sân bóng tới. Nàng đã cho tới chưa không nhìn thấy Lâm Việt, mặc dù Lâm Việt cùng với nàng giải thích qua, nàng QNZ tin tưởng, nhưng là trong nội tâm nhưng dù sao cảm thấy nhất định phải nhìn thấy nhân tài của hắn có thể yên tâm. Lâm Việt thấy được nàng đến, hướng về phía nàng cười cười, Hàn Nặc toàn bộ tâm tình đều khá hơn. Nàng hướng về phía Lâm Việt duỗi ra hai tay quơ quơ, trong miệng nói, cố lên, sau đó đem bàn tay nắm thành hai cái nắm tay nhỏ, hướng về phía Lâm Việt làm một cái manh manh đát biểu tình. Lâm Việt cười lắc đầu, cái này Tiểu Nặc nha, vẫn là như vậy ngốc trong ngu đần. Bất quá hắn chính là thích nàng cái dạng này, sẽ làm cho người muốn đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay yêu thương. Hàn Nặc tại sân bóng rổ một bên tìm cái thềm đá tùy ý ngồi lên, Lâm Việt hiện tại phải bận rộn cùng đại gia luyện bóng QNZ không đếm xỉa tới nàng. Nàng ngồi một hồi, liên bắt đầu có chút nhàm chán. Hiện tại mới 2 giờ chiều, cách buổi tối thi đấu còn có 4, 5 giờ, nàng một người ngồi ở chỗ này QNZ quá nhàm chán. Lâm Việt tựa hồ QNZ cảm nhận được Hàn Nặc tâm tư, một vòng huấn luyện kết thúc qua đi, hắn liền hướng về Hàn Nặc đi tới. Xem đủ chưa? Xem đủ rồi, liền trở về phòng ngủ chơi đi, chúng ta còn muốn luyện tập thật lâu, hơn nữa đợi chút nữa còn muốn thảo luận một ít trên lý luận vấn đề. Ngươi ở đây QNZ rất nhàm chán đúng rồi, buổi tối lúc ta cũng muốn cùng các đội hữu cùng đi ăn cơm, ngươi vẫn là cùng tiểu bố đinh các nàng cùng nhau ăn cơm đi, nhớ rõ thời điểm tranh tài đến ủng hộ ta liền tốt. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Dù sao nàng tới đây chính là vì nhìn xem Lâm Việt đến cùng có phải hay không mạnh khỏe, hiện tại người QNZ thấy, Lâm Việt ca ca QNZ xác thực nhảy nhót tương bừng, nàng QNZ không có gì đáng lo lắng. Liền vui vẻ đáp ứng. Một đường chạy chậm trở về phòng ngủ.